những vụ án trên thế giới. Chương 176, bác sĩ nghiên cứu vũ khí sinh học để giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ ám sát bất thành ngày 282/2000, một ngày không bao giờ quên đối với bác sĩ James Patrick Riley. Ông rời nhà tại Newport Beach, California, Mỹ và tới khu vực đỗ xe của văn phòng bệnh viện trước 10 giờ sáng. Riley đỗ xe và đi bộ vào văn phòng. Trước khi ông tới lối vào của tòa nhà, một người bịt mặt trong trang phục đen lao tới ông, chĩa khẩu súng vào mặt ông và bóp cò. Viên đạn trệch hướng, làm gãy xương vai trước khi phá tan cửa kính sau lưng nạn nhân. Những người quanh đó nghe tiếng súng quay lại và nhìn thấy kẻ lạ mặt đang bỏ chạy khỏi hiện trường. Riley ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho đồng nghiệp của mình là bác sĩ Larry C. Ford để cầu cứu. Vị bác sĩ 49 tuổi này đang trong tòa nhà và nhanh chóng chạy tới để cấp cứu cho đồng nghiệp. Hung thủ, sau khi nổ súng bắn Riley, đã chạy tới chiếc xe tải đang mở cửa đậu gần đó và lái xe trốn chạy. May mắn là một người gần đó đã kịp đọc biển số xe. Cảnh sát lập tức lần theo chiếc xe mang biển số đó và phát hiện nó đang trong một tiệm sửa xe ở Los Angeles. Cảnh sát vào cuộc, Dino Dizak, một doanh nhân 56 tuổi, là người bạn lâu năm với bác sĩ Ford và Riley. Ông cũng là chủ nhân của chiếc xe tải đã bị kẻ lạ mặt cướp mất. 12 tiếng đồng hồ sau khi Riley bị bắn, cảnh sát đã bắt giữ Dizak vì bị tình nghi liên quan tới hung thủ bịt mặt. Tuy nhiên, danh tính của kẻ này vẫn còn là điều bí ẩn. Dizak sau đó được xác nhận là không liên quan gì tới vụ nổ súng mặc dù anh ta công nhận có mặt ở khu vực lúc xảy ra vụ án. Dù vậy, cảnh sát vẫn đặt vấn đề về người này. Bác sĩ Ford và Dizak đã nói chuyện điện thoại vào buổi sáng xảy ra vụ nổ súng. Các nhà điều tra đã phát hiện ra điều này. Khi bị thẩm vấn về nội dung của cuộc nói chuyện, bác sĩ Ford cho biết Dizak chỉ gọi để hỏi về đơn thuốc. Ngày sau khi Dizak bị bắt, bác sĩ Ford cũng là một trong những nghi phạm gây ra vụ nổ súng nhằm sát hại đồng nghiệp là Riley. Ford gọi điện cho Riley nhiều lần và cố gắng giải thích rằng cuộc gọi với Dizak buổi sáng hôm đó không hề liên quan tới vụ án. Cảnh sát nghi ngờ những lời giải thích của Ford và tin rằng tiền là nguyên nhân chính dẫn tới vụ nổ súng sát hại đồng nghiệp trên. Tuy nhiên, họ nhanh chóng nhận ra rằng vụ việc không đơn giản chỉ là lòng ganh ghét, đố kỵ nhưng chứa đựng rất nhiều điều phức tạp đằng sau đó. Và quả thực các nhà điều tra phải mất nhiều tháng trời để phá vụ án này. Sau khi Dizak bị bắt, cảnh sát lục soát nhà bác sĩ Ford trên đường Foxborough và tìm thấy bằng chứng có liên quan tới vụ việc. Ngày 2-3 ngày sau vụ nổ súng nhằm vào Riley, bác sĩ Ford đã gặp luật sư vài giờ. Tối muộn hôm đó, Ford tự bắn vào đầu tại phòng ngủ ở nhà mình. Trước khi nổ súng tự sát, bác sĩ Ford để lại tờ giấy với lời nhắn ông vô tội và không hề có âm mưu sát hại đồng nghiệp. Luật sư của bác sĩ Ford là Brian Cass cho báo giới biết Ford nghĩ rằng mình bị sập bẫy và bị cảnh sát nghi ngờ gây ra vụ án. Vụ tự sát khiến mọi việc trở nên bế tắc và mọi thông tin liên quan bị chôn vùi cùng người chết. Trong khi lục soát nhà bác sĩ Ford, cảnh sát phát hiện 5 khẩu súng trong phòng ngủ nơi bác sĩ đã tự sát. Không khẩu súng nào trùng với khẩu súng đã bắn Riley. Những khẩu súng này không phải là vũ khí duy nhất tại nhà Ford. Ngay sau khi Ford chết, người nhà đã gọi điện cho cảnh sát cảnh báo trước khi chết, bác sĩ đã chôn nhiều thùng chứa chất liên quan tới HIV tại nhà mình. Cảnh sát nhanh chóng cử đội tìm kiếm. Vũ khí sinh học, chết người này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông tin bác sĩ Ford từng làm việc cho CIA gần 20 năm và tham gia chương trình nghiên cứu chiến tranh sinh học của Mỹ khiến nhiều người ngạc nhiên. Sau khi bác sĩ Ford tự sát tại nhà, người thân đã thông báo cho cảnh sát biết trước đó bác sĩ Ford chôn một hóa chất và tài liệu làm việc. Có thể số hóa chất được chôn này liên quan đến nhiều loại virus bao gồm cả virus HIV. Những vật chứng nguy hiểm, dưới tấm bê tông bên cạnh bể bơi, cảnh sát tìm thấy 6 thùng lớn chứa các loại hóa chất màu trắng. Bên ngoài không có thông tin ghi chép bên trong đó là gì. Cảnh sát nghi ngờ đó có thể là một loại vũ khí sinh học nguy hiểm được bác sĩ Ford lưu giữ một cách bất hợp pháp. Cảnh sát trưởng quận Cam đã quyết định sử dụng một robot tự động để di chuyển số hóa chất này đến văn phòng thí nghiệm tội phạm FBI ở Quantico, Virginia để phân tích. Có thông tin 6 chiếc thùng đó chứa một loại chất nổ quân sự. 21 chiếc hộp kín loại bé hơn cũng được phát hiện tại nhà bác sĩ Ford. Chúng chứa rất nhiều đạn và súng, trong có cả súng trường tự động. Theo tạp chí UNIT, một chiếc hộp hóa chất chứa virus bệnh than cũng được phát hiện trong quá trình điều tra. Thêm 25 lọ hóa chất không rõ nguồn gốc cũng được tìm thấy. Ngày 15/5/2000, Viện Hóa học và Vũ khí Sinh học công bố kết quả kiểm tra sơ bộ về các chất được tìm thấy trong nhà bác sĩ Ford. Theo tờ Los Angeles đưa tin ngày 15/5/2002, một số hóa chất có chứa khuẩn tả thương hàn và bệnh Salmonella đã được tìm thấy. Tờ New York Times đưa tin bên trong tủ lạnh nhà bác sĩ Ford có hơn 266 chai lọ chứa các độc tố gây chết người. Ngày 7/11/2002, tờ CBS cho biết cảnh sát đã tìm thấy hồ sơ bệnh án của 83 phụ nữ giấu dưới sàn nhà, có cả hình ảnh từng người và vật dụng cá nhân của họ được chôn theo. Các nhà điều tra tin rằng những phát hiện tại nhà bác sĩ Ford liên quan đến một chương trình nghiên cứu chiến tranh sinh học. Chân dung bác sĩ giết người. Bác sĩ Larry C. Ford sinh năm 1951 ở Provo, Utah. Sau trung học, Ford giành giải nghiên cứu quốc gia và ghi danh vào Đại học Brigham Young. Sau khi kết hôn với cô bạn thân của mình là Diane, hai người chuyển đến Los Angeles vào năm 1970 và theo học tại Đại học California, trường Y Los Angeles. Thời gian theo học đại học, Ford được tham gia nghiên cứu nhiều dự án. Thậm chí trước khi theo học Đại học California, Ford đã được cấp bằng sáng chế cho một thử nghiệm liên quan đến các bệnh nhiễm trùng. Theo tạp chí Mormon News, ngày 24/12/1975, sau khi tốt nghiệp, bác sĩ Ford được giữ lại trường để tiếp tục nghiên cứu các dự án và giảng dạy cho sinh viên. Ford đã viết nhiều bài báo khoa học về các bệnh truyền nhiễm, ung thư và việc sử dụng chất kháng sinh trong quá trình điều trị. Trên tạp chí Los Angeles đưa tin ngày 20/3/2000, bác sĩ Ford là một trong số những người tham gia nghiên cứu phương pháp hạn chế sẹo sau phẫu thuật và điều trị chứng hói đầu. Cuối năm 1987, gia đình bác sĩ Ford chuyển đến Irvine, California. Ford được biết đến là một bác sĩ có tài và khá thân thiện với mọi người. Ông từng tham gia nhiều chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho các nhà thờ và quân đội và những người nghèo. Bác sĩ Ford rất thích súng và đi săn. Trong thời gian nghiên cứu về bệnh AIDS ở Nam Phi, ông đã có nhiều dịp được thực hiện đam mê của mình tại nhiều khu rừng lớn. Bác sĩ Ford đã từng bắn hạ cả một con sư tử. Sau khi bác sĩ Ford tự sát tại nhà, thông tin Ford có chôn súng và các hóa chất ông nghiên cứu được gia đình cung cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, không nhiều người biết bác sĩ Ford đã từng làm việc cho cơ quan tình báo trung ương Mỹ. CIA, thông tin này gây bất ngờ đối với nhiều người trong gia đình bác sĩ Ford, thậm chí cả vợ ông. Họ chưa bao giờ nghe Ford nói về những nhiệm vụ liên quan đến tổ chức này. Theo luật sư của bác sĩ Ford, Ford từng làm việc cho CIA gần 20 năm và tham gia chương trình nghiên cứu chiến tranh sinh học của Mỹ. Theo tờ New York tham gia ngày 3/11/2002, trước khi tìm kiếm ở nhà bác sĩ Ford, thám tử Victor Zay đã cảnh báo với các nhân viên FBI rằng Ford đã từng làm việc cho dự án phát triển vũ khí sinh học. Tuy nhiên, các nhân viên điều tra không tìm thấy thông tin để xác thực điều đó. CIA phủ nhận việc bác sĩ Ford có liên quan đến họ. Những bí ẩn liên quan đến bác sĩ Ford và chương trình nghiên cứu vũ khí sinh học vẫn còn là bí ẩn đối với các nhà điều tra. Thông tin bác sĩ Ford từng làm việc cho CIA và có liên quan đến một số chương trình bí mật của Mỹ khiến nhiều người ngạc nhiên. Tuy nhiên, phía CIA đã phủ nhận hoàn toàn việc bác sĩ Ford từng làm việc cho họ. Sau cái chết của bác sĩ Ford, nhiều rắc rối liên quan đến vị bác sĩ này được công bố. Tờ CBS ngày 7/11/2002 đưa tin, trong quá trình điều tra, cảnh sát đã tìm thấy bằng chứng chứng minh bác sĩ Ford đe dọa sinh viên của mình, có tin đồn trước đây bác sĩ Ford có quan hệ tình cảm với sinh viên này. Ford đã chu cấp rất nhiều cho cô sinh viên này, từ nhà ở cho đến xe hơi. Sau khi mối quan hệ giữa hai người xấu đi, một thời gian sau, cô sinh viên này có dấu hiệu bị bệnh thần kinh và phải phẫu thuật não. Sau khi bình phục, cô này đã khẳng định mình bị bác sĩ Ford đầu độc. Một vài năm trước đó, gia đình bác sĩ Ford bị đe dọa bởi một số thành phần bí mật. Một buổi tối gần bãi đỗ xe của nơi làm việc, bác sĩ Ford bất ngờ bị một người đàn ông lạ bắn. Ông bị trúng một phát đạn nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Tung tích người đàn ông lạ mặt đó không thể điều tra được. Thực tế, vợ bác sĩ Ford không hề biết chuyện chồng mình bị bắn cho đến 2 tuần trước khi bác sĩ Riley cũng bị bắn bởi một người đàn ông lạ. James Patrick Riley là một người bận rộn. Trong nhiều năm gần đây, ngoài công việc tại bệnh viện, Riley còn kinh doanh bảo hiểm, bất động sản và các dự án xây dựng khác. Ở tuổi 32, Riley đã trở thành giám đốc một công ty môi giới bất động sản có tiếng. Ngày 20/3/2000, Riley và Ford biết nhau thông qua một người bạn làm ăn của Riley. Cả hai có ý định thành lập một công ty phân phối dược tập trung chủ yếu và sản phẩm chống sự lây lan của HIV và các bệnh lây nhiễm khác. Sau cái chết của bác sĩ Ford, Riley hạn chế tiếp xúc với báo chí, sống ẩn dật để bảo đảm cho sự an toàn của mình. Riley khẳng định không hề biết chuyện bác sĩ Ford có liên quan đến CIA và chương trình nghiên cứu vũ khí sinh học của Mỹ. Riley không cho rằng Ford có liên quan đến vụ ám sát mình. Những bí ẩn liên quan đến bác sĩ Ford và chương trình nghiên cứu vũ khí sinh học vẫn còn là bí ẩn đối với các nhà điều tra. Cảnh sát nghi ngờ bác sĩ Ford và một số đồng nghiệp khác đã từng làm việc trong một chương trình vũ khí hóa học. Ford đóng vai trò là một nhà tư vấn cho lực lượng quốc phòng một quốc gia khác. Trong những năm 1980, Ford đã gặp Neil Nobel, bác sĩ phẫu thuật. Hai người đã có thời gian làm việc cùng nhau trong việc tìm hướng điều trị bệnh AIDS. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ Nobel đã từng làm chuyên viên giám sát cho một dự án vũ khí bí mật. Ông đã giới thiệu Ford tham gia chương trình phát triển vũ khí sinh học của nước ông. Tháng 6, 2000, các nhân viên điều tra tuyên bố đã tìm thấy một số chứng chứng minh mối quan hệ giữa Ford và một tổ chức làm việc. Tuy nhiên, chưa thể xác định mức độ tham gia tổ chức này của Ford. Cảnh sát cho rằng nhiều giấy tờ và tài liệu liên quan đã bị hủy. Quá trình điều tra đã giúp cảnh sát phát hiện nhiều bí mật liên quan đến Ford. Hình ảnh một con người đáng sợ bắt đầu gắn với hình ảnh bác sĩ này. Nữ trợ lý của Ford cho biết cô từng thấy Ford mang theo một lọ dung dịch đặc biệt trên máy bay ra nước ngoài. Lọ dung dịch đó đã được bàn giao cho một cơ quan chức năng ở quốc gia đó. Theo nữ trợ lý này, lọ dung dịch chứa một loại vi khuẩn chết người, nó có thể đe dọa mọi người trên máy bay. Tuy nhiên, thông tin này được một số nhà chức trách quốc gia trên đính chính lại, họ khẳng định thông tin Ford có chuyển cho họ một lọ dung dịch nhưng không hề gây hại cho mọi người và không vì mục đích quân sự. Song song với việc điều tra về bác sĩ Ford và những hóa chất được tìm thấy tại nhà, vụ ám sát bác sĩ Riley vẫn được quan tâm. Dino Dijak là nghi phạm lớn liên quan đến vụ việc đó. Cảnh sát đã tìm thất một số bằng chứng có liên quan. Một tài liệu hướng dẫn sử dụng súng giảm thanh và một số bức ảnh chụp các góc của khu vực Riley hay để xe đã được tìm thấy tại nhà Dino Dijak. Hơn một năm sau khi vụ việc xảy ra, Dino Dijak đã bị đưa ra xét xử với tội danh âm mưu giết người. Dino Dijak bị kết án 26 năm tù giam. Dino Dijak vẫn khẳng định mình không liên quan đến vụ việc đó. Ford Ridley và Dino Dijak có một người bạn chung tên là Gideon Bauer. Ngày 17/7/2000, tờ Los Angeles đưa tin Bauer cho biết bác sĩ Ford đã từng cung cấp cho một số quan chức cao cấp những vi khuẩn chết người thường được sử dụng trong chiến tranh sinh học. FBI đã đặc biệt chú ý đến Bauer sau những hành động và phát ngôn của ông. Cuộc điều tra về bác sĩ Ford vẫn tiếp tục được tiến hành. Nhiều thông tin bí mật được khám phá, nhưng không có thông tin nào liên quan đến vụ ám sát Riley và việc Ford tự sát. Rất nhiều bí ẩn đã được bác sĩ Ford mang theo sau phát súng tự sát của mình. Cách chương.